Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 864, có người chiếu cố chính là khá lắm như vậy. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trong phòng ăn đã tụ tập nhiều người, trừ bỏ Đông Phương Thần cùng Bắc Minh Đại Đại vẫn ở trong phòng chữa bệnh chiếu cố Du Phi Phàm như cũ, những người khác đều đến chỗ, Bắc Minh Tuân, Mộ Tử Khâm, Giật Thang, hơn nữa Bắc Minh Liên Thành vừa qua khỏi, mọi người lò sưởi mà ngồi, đang chờ bọn họ. Thấy Danh Khả tiến vào, Bắc Minh Tuân đứng lên, chờ bọn hắn đi tới, anh chủ động trải rộng ra vị trí cho Danh Khả nhìn cô nói. Đêm qua cảm ơn ngươi, ta người thu hào này không hiểu được nói cái gì cho phải mà nói, dù sao đa tạ, nhưng về sau lại vẫn thỉnh không cần lại làm ra loại chuyện này, ta sợ trái tim của ta thừa nhận không được. Danh Khả dương mắt nhìn anh, đáy mắt lóe ra kinh ngạc, trái tim vì sao thừa nhận không được. Bắc Minh Tuân âm thầm chỉ nam nhân sau lưng nàng, nói khẽ. Ta sợ ngươi có cái gì không hay xảy ra, người này sẽ xé ta, ngươi không phải không biết anh gia quyền có bao nhiêu trọng, một quyền có thể trực tiếp đánh nát đầu của ta, minh bạch. Danh Khả trừng mắt nhìn mắt, lúc này mới gợi lên môi nhợt nhạt cười cười, hướng anh nói. Được rồi, về sau sẽ không lại cứu ngươi rồi. Bắc Minh Tuân cũng cười cười cùng bọn họ cùng nhau tại bên cạnh bếp lò ngồi xuống. Loại thời tiết này ăn lẩu không còn gì tốt hơn, ấm áp đủ để xua tan hàn ý mùa đông. Không thấy Bắc Minh Đại Đại cùng Đông Phương Thần, Danh Khả cũng không hỏi nhiều cái gì, tiếp nhận Mộ Tử Khâm đưa qua đồ uống, mới uống hai miệng, liền nghe được thanh âm Bắc Minh Tuân vang lên. Người này tay sao lại thế này? Bắc Minh Tuân đem bàn tay to Bắc Minh Liên Thành nắm, nhìn trái một chút nhìn phải một chút, anh bỗng nhiên kinh hô. Tay người có người thu thập quá. Bắc Minh Liên Thành đem bàn tay to thu trở về, hừ hừ, không để ý tới anh. Ánh mắt Bắc Minh Tuân rơi vào trên bàn tay Bắc Minh Dạ, thấy tay phải hắn giống như Bắc Minh Liên Thành, đều là người thu thập quá, lại nhìn Danh Khả nhất thời liền ủy khuất. Huynh đệ mấy người địa vị có phải hay không đều đã ngang hàng. Ngươi làm sao có thể bất công như vậy, ngươi coi ta tay này cũng không thấy được so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Dứt lời đem tay phải đem ra tại trước mặt cô quơ quơ. Danh Khả hướng anh trợn trừng mắt cười trêu nói, ngươi này tay trắng nõn nà ta không thấy có vấn đề gì. Ta đây à, nãy giờ không nói gì Mộ Tử Khâm bỗng nhiên đem tay phải vươn ra cũng tại trước mặt cô chậm gì gì thoảng qua. Dầu gì cũng là bằng hữu một hồi, làm sao có thể bất công như vậy. Trên bàn tay cư nhiên giống như Bắc Minh Liên Thành, rằm đâm một đống, xem ra mà lại có vài phần nhìn thấy ghê người. Trong lòng Danh Khả siết đang muốn nói để cho anh ăn cơm xong đến trong phòng cô giúp hắn đem gỗ đâm lấy ra. Không nghĩ nam nhân bên người đã lạnh như băng mở miệng nói. Bắc Minh Đại Đại liền ở trong phòng chữa bệnh cái nhíp không ít ngươi có thể để cho cô làm ra cho ngươi. Mộ Tử Khâm xem xét anh, môi mỏng nhấp nhẹ. Ta sợ bị cô rõ ràng ngốn sạch nữ nhân của ngươi bất đồng, cô không thích ta ít nhất sẽ không nhân cơ hội chiếm tiện nghi ta. Ta sợ ngươi chiếm tiện nghi cô, Bắc Minh Dạ hừ hừ, một chút không nể mặt, Mộ Tử Khâm này mới thu hồi bàn tay to, xem xét Bắc Minh Liên Thành, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy còn ngươi, ngươi có hay không nhân cơ hội chiếm tiện nghi cô? Bắc Minh Liên Thành mặc kệ anh, lấy mở chai rượu rót một ly cho chính mình, mặc dù là mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng lại có vài phần lo. Góc truyện audio.com, lắng, bất quá chính là một chút gỗ đâm, ngăn trở không được chuyện gì còn muốn để cho người nha đầu kia chọn cho anh, nghĩ đến Mỹ, cho rằng cái mọi người gì có thể cho cô hầu hạ sao. Bộ dáng ngầm đắc ý kia mà lại cùng Bắc Minh Dạ không có sai biệt liền ngay cả Bắc Minh Tuân cũng nhịn không được khinh bỉ. Hai cái quả nhiên là anh em ruột, hiện tại có nữ nhân tại bên người quan tâm người liền khá lắm rồi. Sớm biết rằng anh cũng có thể tìm cái tiểu nữ nhân ôn nhu đứng ở bên người, về sau thường thường lấy ra phơi nắng một phơi nắng ân ái. Mặc dù anh đêm qua quả thật không có làm bao nhiêu sự tình, bàn tay cũng không bị thương tích gì, nhưng Mộ Tử Khâm bàn tay kia lại cùng Liên Thành một dạng. Trên MU bàn tay Bắc Minh Liên Thành rõ ràng lại vẫn bôi thuốc, mặc dù còn có một chút vết thương nhỏ, xem ra lại thoải mái hơn, trái lại cái tay Mộ Tử Khâm kia đã có vài địa phương bởi vì rằm đâm đầu không nhỏ, sưng đỏ được lợi hại. Thật sự là không thể sánh bằng, không biết quá khứ tất cả mọi người như vậy cũng không thấy được có cái gì, hiện tại có người tốt có người lại vẫn làm bị thương, thoạt nhiên xem, thật đúng là vì Mộ Tử Khâm đồng tình. Đây là con nữ nhân cùng không nữ nhân khác nhau, anh nhìn Mộ Tử Khâm cười nói. Người vẫn lại là khẩn trương đi tìm người bạn gái đi, đừng làm cho chính mình quá được đáng thương tội nghiệp như thế, ta xem đại đại nhà chúng ta cũng là không tệ, mặc dù tính tình táo bạo chút nhưng tâm địa vẫn còn không tính hư hỏng. Nếu thích không bằng chính mình muốn đi, dù sao các ngươi cũng không có quan hệ huyết thống. Mộ Tử Khâm nghe hắn, bưng chén lên lướt qua một ngụm. Bắc Minh Tuân nhấp môi dưới, không để ý tới anh, cái loại có khuynh hướng bạo lực này, anh. Khụ khụ, không phải hiểu được thưởng thức như thế à? Nước sôi, khẩn trương ăn đi. Giật Thang cầm chiếc đũa, kêu hô mọi người, đói bụng lâu như vậy, cơm chiều rốt cục thì thúc đẩy rồi. Chờ uống đến không sai biệt lắm, vừa rồi những lời này cũng sớm đã bị quảng ra sau đầu, chỉ là ngẫu nhiên không cẩn thận nhìn đến mờ u bàn tay Bắc Minh Liên thành bóng loáng kia, trong lòng Mộ Tử Khâm vẫn lại là nhịn không được chua. Tất cả mọi người không phải nam nhân của cô, như thế nào đãi ngộ còn kém nhiều như vậy? Anh cũng không cầu cái gì, nếu là nha đầu kia có thể ngẫu nhiên liếc hắn một cái, chính mình cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Ai kêu cô là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất để cho anh sản sinh tính hứng thú nữ nhân, trừ cô anh lại vẫn cho tới bây giờ không đối với những nữ nhân khác động quá dục vọng, như vậy, để cho anh như thế nào đi thích những người khác. Chút bất chi bất giác lại nhiều uống vào mấy chén, phần chua xót trong lòng kia lại thủy chung tản ra không đi. Đã từng anh từng có cơ hội có thể cùng với cô, bây giờ nghĩ lại cũng đã dường như đã có mấy đời rồi. Không có của cô, ngày kỳ thật sự không làm sao dễ chịu. Danh Khả mặc dù không có tự mình đi xử lý miệng vết thương trên tay cho Mộ Tử Khâm, trái lại đi phòng chữa bệnh bên kia mời hai vị y tá, phân biệt cho Mộ Tử Khâm cùng Giật Thang nhìn lại rồi. Ban đêm tắm qua thay đổi một bộ quần áo, nhớ lại ngày mai liền phải rời khỏi tiểu đảo, đêm nay sức gió cũng không lớn, Danh Khả đem cửa phòng mở ra, nhịn không được chạy đến trên hành lang đi ngắm phong cảnh. Hôm nay không có trời mưa, buổi chiều thời điểm một mực trong, dưới màn trời lại vẫn treo một bên một. gocchuyenaudio.com Chút đầy sao, chỉ là tại hành lang nhìn lên trên, nhìn không tới bao nhiêu cảnh đẹp. Cửa phòng cách vách bỗng nhiên bị mở ra, người bưng thứ gì đó từ bên trong đi ra, vốn là tính toán đến tìm Bắc Minh Dạ, nhìn đến Danh Khả đứng trên hành lang, nhất thời liền chần chờ. Cầm thứ gì đó, ánh mắt cô rơi vào rổ ở trong tay hắn, Bắc Minh Liên Thành lúc này mới đi tới, đem rổ đưa tới trước mặt nàng. Vừa rồi từ sau núi lấy trở về giã quả, muốn cho lão đại, muốn hay không nếm thử. Danh Khả lập tức đem rổ nhận lấy, trái cây bên trong đều đã rửa, một đám ánh sáng màu sáng bóng, vừa thấy liền biết tuyệt đối tươi mới ngon miệng. Đặc biệt cho ta đi, Bắc Minh Dạ đối với loại đông tây này căn bản không có hứng thú, bất quá tại phía sau lấy giã quả. Như thế nào nghe qua có hình ảnh cổ đại như thế? Buổi tối khuya đến sau núi lấy giã quả cũng không sợ thương tổn đến chính mình. Lại nhìn tay hắn, may mà tựa hồ cũng không có địa phương gì không ổn. Bắc Minh Liên Thành không có trả lời lời của cô, nói phải là phải, coi như là khen thưởng công lao 2 giờ cô lấy rằm cho chính mình. Không thấy Bắc Minh Dạ ở trong phòng, người đại khái đang tắm, anh không có việc gì, xoay người liền hướng phòng chính mình đi đến. Danh Khả lại ở sau người kêu hô anh, người nói phía sau núi cách nơi này có xa hay không? Phong cảnh đẹp sao, cách trương.